Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, làm người không thể quá ưu tú. Vạn càng cầu vé tháng, ngoại vương chiến chi địa, phong vương sắc mặt khó coi, quát lên, người đến, đi vào thông báo diệt sinh, Phương Bình khả năng lẫn vào trong đám người. Đại nhân, mấy vị phụ trách trấn thủ cường giả cửu phẩm đều là đầy mặt kinh sợ. Liễu Vô Thần hơi hơi tốt một chút, giờ khắc này vội vàng nói: "Đại nhân, đến trước, thuộc hạ toàn bộ tra nghiệm quá một lần." Phương Bình, Phong Vương lạnh nhạt nói: "Vô Thần, ngươi không hẳn có thể nhìn ra cái gì. Phái người đi thông báo diệt sinh, để hắn không cần lại quản phục sinh võ giả. Đem người toàn bộ mang ra đến, bản vương cùng Huệ vương đồng thời tra nghiệm." Liễu Vô Thần không nói nữa, phụ trách trấn thủ võ giả cửu phẩm vội vã quát lên, người đến, đi vào thông báo phong điện hạ. Rất nhanh có võ giả thất phẩm từ đường nối tiến vào. Một bên Cơ Nam cũng liền bận bịu bắt chuyện, khiến người ta tiến vào bên trong thông báo cơ giao. Không chỉ như vậy, Cơ Nam gặp Phong Vương cùng Huệ Vương đều đến, cũng lo lắng ra phiền phức, suy nghĩ một chút, hướng Huyền Đồng ra hiệu một mắt, Huyền Đồng cũng không nói nhiều, rất nhanh ngự không rời đi. Thiên Thực Vương Đình đến rồi hai vị chân vương, hắn phải đến thông báo phụ cận Thiên Mệnh Vương Đình chân vương, miễn cho ra phiền phức. Phong Vương cũng không quản bọn họ. Hắn lần này không phải tìm đến Thiên Mệnh Vương Đình phiền phức. Không quản những người này, Phong Vương tầm mắt tìm đến phía xa xa Ngự Hải Sơn. Võ Vương, Minh Vương, Phong Vương sắc mặt khó coi. Hai tên này cũng ở đây. Là trùng hợp, vẫn là đã sớm đến rồi. Vương chiến chi địa, khoảng cách bên kia bất quá ngàn dặm. Huệ Vương cũng phát hiện hai người, chậm rãi nói: "Hai người này là biết Phương Bình ở đây, vẫn là vì chuyện khác, tạm thời không tốt phán đoán." Phong Vương nói xong, lạnh nhạt nói: "Bất quá chúng ta đến rồi, bọn họ sẽ không ngồi xem. Trước diệt sinh dẫn người đến, bọn họ chỉ sợ cũng nhận được tin tức rồi. Phương Bình nếu là thật ở đây, bọn họ e sợ sẽ dính líu." Huệ Vương hừ nói: "Trương Đào mấy người này, một hai lần khiêu khích, không bằng nhân cơ hội này, nghĩ biện pháp trọng thương bọn họ. Nơi đây chỉ có hai người này, Cốc Vương ở Nam Thập Thất Vực." Phong Vương lắc đầu nói: "Nguyệt Vương ở Nam Thập Cửu Vực, Địa Quỳ tên kia ở bên kia, hẳn là có thể ngăn cản." Huệ Vương nói xong, lại nói: "Hai người này thêm vào Cốc Vương, thực lực có thể không yếu. Phong Kích, có muốn hay không thử một chút?" Phong Vương trầm ngâm lên, nghĩ trọng thương hai người này, không có bốn, năm vị chân vương cũng khó khăn. Huyền Đồng đi Thiên Mệnh Vương Đình, Hổ Vương thật giống ngay ở chung quanh đây. Chờ Hổ Vương đến rồi, có thể thử xem. Huệ Vương nói xong lại nói: "Thanh Bình Vương, Ma Đa Vương cũng ở chung quanh đây. Người ta năm người liên thủ, có lẽ có thể trọng thương một hai người, mà Đa Vương không hẳn đồng ý ra tay." Phong Vương nói một câu, lại nói: "Huống hồ, hiện tại cũng không phải lúc." Huệ Vương hơi nhíu mày: "Ngươi không cảm thấy gần nhất phục sinh chi địa động tĩnh nhiều lần sao? Huống hồ, nếu như Phương Bình thật ở đây, hai tên này nhúng tay, cũng là phiền phức, Phương Bình vẫn là phải tìm cơ hội đánh giết." Phong Vương cũng cảm thấy Phương Bình đáng chết. Cái tên này hại chết con trai trưởng của mình. Trước ở giới vực chi địa thật giống cũng có thu hoạch. Cũng có thể là ma đế chuyển thế. Là nên kịp lúc chém giết rồi. Nghĩ tới đây, Phong Vương không chần chừ nữa. Mở miệng nói: "Ngươi đi mời bọn họ đến đây. Ta ở đây chờ chờ diệt sinh bọn họ đi ra." "Được." Huệ Vương không chút do dự, lập tức rời đi. Hắn hiện tại thứ nhất muốn giết không phải Phương Bình, mà là Trương Đào. Trương Đào cái tên này, mấy lần bắt nạt hắn. Đáng tiếc thực lực của hắn không bằng Trương Đào, nhiều lần đều rơi vào hạ phong. Hiện tại cơ hội tới, hai tên này lần này nhúng tay, để bọn họ đẹp đẽ. Ngự Hải Sơn, Trương Đào lại lần nữa thở dài, cảm khái nói, gọi giúp đỡ đi rồi. Lý Trấn, phiền phức a. Lý Trấn lạnh lùng nói, chính ngươi nghĩ biện pháp. Ta có thể có biện pháp gì? Trương Đào tùy ý nói một câu, lại nói, những người khác đều có nhiệm vụ, nào có thể tùy ý rời đi. Thực sự không được, người dẫn người hướng về cổ Phật Thánh Địa bên kia chạy, để những lão gia hỏa kia ra tay. Ngoặc kép, Lý Trấn dừng lại một lát mới nói, mấy lão hòa thượng kia e sợ sẽ tức điên. Mặc kệ nó, Trương Đào cười tùy ý, híp mắt nói, quay lại ngươi đem cổ Phật Thánh Địa Trấn Thủ Vương Chiến Chi Địa hòa thượng kia cầm lấy. Liền nói bọn họ muốn giết những người này, ngươi cứu bọn họ đi rồi, tốt xấu cứu bọn họ một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Không tìm bọn họ thu phí thế là tốt rồi, nào có ý kiến gì? Lý Trấn không tiếp tục nói nữa, có chút đạo lý, vậy thì như thế dự định đi. Cổ Phật Thánh Địa khoảng cách bên này không tính quá xa. Nam vực 27 vực, Hoa Quốc tổng cộng có 25 vực, mở ra 24 vực, còn lại 2 vực đều ở Cổ Phật Thánh Địa trên địa bàn. Từ này hướng về đông bay cái mấy vạn dặm liền đến rồi. Đối với bọn họ mà nói, mấy vạn dặm không tính quá xa xôi. Chạy tới lời nói, những đại hòa thượng kia không giúp đỡ cũng không được. Hai người có dự định, cũng không nói cái gì nữa. Trong Vương Chiến Chi Địa, Phong Vương phái người tiến vào tay, mới từ trong đường nối tiến vào, mới ra đường nối, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mấy chục vị thống lĩnh đồng thời ra tay, trực tiếp đánh nổ đối phương, đánh giết người tiến vào. Trong đám người, có người ít cau lại lông mày nói, như vậy thật thích hợp sao? Giết đều giết, ngược lại là Phong Điện hạ mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh mà đi. Có người xem thường, rất nhanh, có người hừ nói, thật giống là Mộc Vân Sơn thống lĩnh, không phải ngươi Thiên Mệnh Vương Đình người, ngươi đương nhiên không để ý. Chuyện cười, mệnh lệnh lại không phải chúng ta dưới. Các ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời Phong Điện hạ mệnh lệnh? Người này chính nói xong, một bên, hơn 10 vị Thiên Thực Vương Đình thống lĩnh, bỗng nhiên dồn dập ra tay, đem mới vừa tiến nhập Cơ Nam phái tiến vào báo tin võ giả đánh giết. Lần này, hai bên đều không lên tiếng rồi, giết thoải mái như vậy, hẳn là không phải Phương Bình chứ? Giết về giết. Có người vẫn là trầm giọng nói, hai đại vương đình đều có người tiến vào, sẽ không là có việc chứ? Nếu không, ai ra đi hỏi một chút? Hỏi xong cơ chứ? Hỏi xong vào, còn có thể đi vào sao? Mọi người lại lần nữa không nói gì, dù cho thật sự có sự, hỏi xong đi vào nữa, đại khái cũng là bị đánh giết mệnh, mặc kệ, chuyện của ngoại giới không có quan hệ gì với chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thủ đường nối, Cơ Giao Điện Hạ cùng Phong Diệt Sinh Điện Hạ đều ở. Chúng ta cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh, liền là có việc, vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Mọi người không nghĩ nhiều nữa, đều rơi vào trầm mặc, không có duy trì bao lâu. Rất nhanh, lại có người khẽ thở dài, có chút dự cảm không tốt. Cơ Giao Điện Hạ cùng Diệt Sinh Điện Hạ lần này không cho bất luận người nào ra vào. Sẽ không là muốn ra điểm sự chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Khó nói, ta cảm thấy khả năng cùng mấy vị Điện Hạ có quan hệ. Nói cẩn thận, những việc này không muốn đi quản. Đây là các Điện Hạ sự, cũng việc quan hệ chân vương đại nhân. Chúng ta tuyệt đối không thể suy đoán lung tung. Này ngược lại cũng đúng là... Ngoặc kép, mọi người dồn dập tắt tiếng, có một số việc vẫn là không muốn đi suy đoán lung tung tốt. Dễ dàng trêu chọc phiền toái lớn, ngoại giới động tĩnh, Phương Bình tạm thời không biết gì cả. Giờ khắc này Phương Bình chính đang nổi giận, đều là rác rưởi, một đám rác rưởi, giết mấy cái phục sinh võ giả, đến hiện tại đều không thể đánh giết đối phương. Gào thét một trận, Phương Bình quát lên, đi, đi giới bích nơi, từ giới bích hướng về bên trong tìm tòi. Ta liền không tin bọn họ thật có thể tránh được. Tốt nhất có thể gặp phải tôn giả vực vượt giới đến người. Liên thủ giết bọn họ. Mọi người cũng không dám phản bác. Vương Kim Dương mấy người cũng không phải là không hiện thân. Mà là lại hiện thân một lần. Kết quả y nguyên bị chạy trốn rồi. Cái này cũng chưa tính. Cơ Giao Điện Hạ hiện tại mặt đều là xanh. Nàng mang đi ra ngoài người lại chết rồi hai. Không ít bị Phong Điện Hạ mắng. Những người này hiện tại cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Bọn họ cảm thấy tốt nhất không muốn chia. Thẳng thắn chỉ đuổi giết một người. Nào cần phải mỗi lần chia truy kích. Này một đuổi, người kia liền thiếu. Bất quá, không ít người vẫn còn có chút nghi ngờ quét về phía Cơ Giao. Cơ Giao Điện Hạ mang đi ra ngoài người. Chết thật giống đều không phải nàng trực thuộc. Không giống Phong Điện Hạ, trừ bỏ lần thứ nhất vận khí kém, bị người dùng chân vương phân thân giết không ít người, vừa mới lần đó căn bản không đi ra ngoài, hơn nữa lần thứ nhất chết người, cũng có Phong Điện Hạ trực thuộc, trong lòng mọi người oán thầm, Cơ Giao Điện Hạ sẽ không là cố ý chứ, người khác đang hoài nghi Cơ Giao, Phương Bình cũng là truyền âm mắng, người không thể giết chết một, hai cái người của mình. Làm như thế rõ ràng. Cơ Giao, thẳng thắn ta dạy cho ngươi làm sao làm vương chủ được rồi. Cơ Giao nữ nhân này, Du Mộc Đầu sao? Ngươi giết người, không thể thuận tay lại tiêu diệt một, hai cái phía bên mình. Nhất định phải bắt lấy Bách Sơn Việt người giết. Cơ Giao sắc mặt lạnh lẽo, cũng không đáp lời, nàng rất căm tức. Nàng những kia dưới trướng, rất nhiều đều là Cơ Gia một tay bồi dưỡng được đến. Hơn nữa phía sau còn có tác dụng lớn. Hiện tại giết nhiều, phía sau làm sao bây giờ? Đúng là phong diệt sinh, là thật tàn nhẫn, mặc kệ người nào, giết lên không chút nào chùn tay. Phương Bình cũng lười mắng nàng. Nữ nhân này hiện tại lạnh nhạt vô cùng, không thế nào đáp lời. Mắng cũng vô dụng, lại mắng xuống, nhân ra lòng tự ái không chịu được, lập tức không làm, vậy thì hơi rắc rối rồi, chờ gần đủ rồi, đúng là có thể tiếp tục mắng nàng thẹn quá thành giận, nhất định phải cùng mình trở mặt, lập tức tiêu diệt chính mình, cẩn thận nàng chân vương phân thân, lão tử chặt đứt nàng tay, lập tức chạy trốn, giả chết. Phương Bình dư quang nhìn lướt qua Cơ Giao tay phải, liền cắt người một cái cánh tay liền được, cái khác không cần rồi. Không lại tìm Vương Kim Dương mấy người, Phương Bình rất mau dẫn những người còn lại, một đường hướng phần cuối bát phẩm vực giới bích chạy đi. Đến kịp lúc xong việc rời đi, Phong Vương bọn họ bên này, làm không tốt người đều đến, hơn nữa ma võ bên kia còn đang đại chiến. Hiện tại cũng không biết tình huống thế nào, chính mình không quay lại đi, xảy ra vấn đề rồi liền phiền phức rồi. Thất phẩm vực, mặt khác một chỗ, Lý Hàn Tùng mấy người lại lần nữa hội hợp. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh ánh mắt phức tạp, sắc mặt phức tạp, ngữ khí phức tạp nói, ta biết Phương Bình là ai rồi. Vương Kim Dương liếc hắn một cái, ngươi biết rồi, Cơ Giao. Tần Phượng Thanh một mặt chấn động, có chút cả kinh nói, cái tên này thật trâu, hắn quá trâu, hắn lại giả mạo nữ nhân. Vương Kim Dương lơ ngơ, Cơ Giao, lẽ nào ta gặp phải Phương Bình là cái giả? Cơ Giao, người chắc chắn chứ? Đương nhiên, Tần Phượng Thanh chấn động nói, Cơ Giao hai lần truy sát ta, hai lần buông tha ta, chạy một đoạn. Nữ nhân này lại giết người mình. Không phải Phương Bình còn có thể là ai? Cái tên này, thật quá trâu rồi. Vì trà trộn vào đến. cũng là liều mạng. Vương Kim Dương do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ngươi có thể đừng đoán, là Phong Diệt Sinh, kéo đây, tuyệt đối là Cơ Giao. Vương Kim Dương đau đầu, không nói gì nói, thiếu vô nghĩa, ngươi nếu là coi Cơ Giao là Phương Bình, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là tới gần Cơ Giao, ngươi chết chắc rồi. Tần Phượng Thanh trần chờ nói, thật không phải Cơ Giao. Phí lời, có thể nữ nhân này giết người mình làm gì? Lẽ nào coi trọng ta rồi? Cút đi, Vương Kim Dương không chịu được hắn. Suy nghĩ một chút lại nói, còn có, Phương Bình nói với ta, hắn sẽ kích động những người này nội chiến. Bất quá đến tìm cá nhân đi ra ngoài báo tin, tuyên bố hắn muốn đi ra. Tần Phượng Thanh, Phương Bình khiến ngươi đi ra ngoài. Ta, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, không thể nào, lối vào nhưng là có rất nhiều người thủ. Phương Bình nên giải quyết, nhưng ta này nếu là đi ra ngoài, bên ngoài hiện tại e sợ thật sự có đỉnh cao nhất thủ. Vậy không phải xong đời rồi. Ngươi không đáng đỉnh cao nhất ra tay. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh mè nheo một trận, lầu bầu nói, cái kia, Phương Bình kêu giá sao? Mấy người cùng nhau mắt trợn trắng. Cái tên này liền này đức hạnh, liều mạng có thể đạt được tiền, tiền cho nhiều lắm, liều chết cũng không đáng kể. Vương Kim Dương tức giận nói, yên tâm, thiếu không được ngươi một phần kia. Bất quá ngươi phải đem sự tình làm thỏa đáng. Phương Bình nếu là đi ra ngoài liền bị giết chết, đáp ứng nhiều hơn nữa đều vô dụng. Có thể có 100 tỷ sao? Tần Phượng Thanh một mặt chờ mong. Lần này đến vương chiến chi địa lăn lộn hơn 10 ngày, chuyện gì cũng không làm, quang chạy trốn rồi. Kiếm cái 100 tỷ lời nói, kia là một phiếu đã đáng giá rồi, không kém bao nhiêu đâu. Vương Kim Dương cũng không biết Phương Bình lần này mò bao nhiêu. Bất quá hẳn là sẽ không ít. Chỉ là thần binh, hắn nhìn thấy Phương Bình đều cầm 10 chuôi rồi. Đó không thành vấn đề. Tần Phượng Thanh đáp ứng thoải mái, nhè răng trợn mắt nở nụ cười. Xem ra lần này quả nhiên không uổng công. Có thể có tiền thu rồi. Hắn vui a. Lý Hàn Tùng truyền âm cho Lão Vương nói, cái tên này còn khuyết Phương Bình hơn 100 tỷ chứ. Liền không sợ Phương Bình quay đầu lại cho hắn cái giấy nợ. Lão Vương buồn cười nói, không quan tâm hắn, lần này hắn cái thứ nhất đi ra ngoài, tài nguyên tu luyện Phương Bình bao nhiêu sẽ cho điểm. Bất quá hắn hy vọng lần này giàu to. Đừng hy vọng rồi, mấy người đều là bật cười. Nhìn cười ngây ngô Tần Phượng Thanh, có chút bất đắc dĩ. Cái tên nhà ngươi đừng không phải quên giấy vay nợ sự chứ. Liền Phương Bình tính cách kia, lần này bao nhiêu sẽ phân một ít cho Tần Phượng Thanh. Bất quá quay đầu liền lấy trả nợ danh nghĩa lấy đi. Xác suất rất lớn, Tần Phượng Thanh vẫn là tiếp tục làm quỷ nghèo được rồi. Nói giỡn một trận, Lý Hàn Tùng không lại truyền âm, mở miệng nói, kia bộ trưởng bản nguyên khí, còn có đi hay không cửu phẩm vực ném đi? Ngươi đi vào đi sao? Vương Kim Dương lắc đầu nói, còn phải xuyên qua bát phẩm vực. Không nói tìm kiếm giới bích điểm bạc nhược cần phải bao lâu. Chỉ là bát phẩm vực đi xuyên qua liền phiền phức. Cửu phẩm vực bên kia nhưng là có cửu phẩm cảnh, càng nguy hiểm. Phương Bình đại khái là sẽ không đi. Lần sau có cơ hội lại đi đi. Lần sau. Chưa chắc có lần sau rồi. Một bên Diêu Thành Quân tiếp một câu, than thở, chúng ta 2 lần vào vương chiến chi địa, 2 lần gây ra động tĩnh lớn, còn có thể có lần sau. Vương chiến chi địa vẫn còn, vậy thì có cơ hội. Quá mức chờ chúng ta đến bát phẩm cảnh, thay hình đổi dạng một phen, lại để Phương Bình giúp chúng ta thay đổi khí thế, lại trà trộn vào đến cũng không muộn. Nói xong, Vương Kim Dương lại nói, hơn nữa không hẳn nhất định phải đi cửu phẩm vực, ở đây ném ra ngoài, có lẽ cũng sẽ có chút hiệu quả. Chúng ta nhìn tình huống làm việc, Nếu như Phương Bình không thể thoát thân, vậy thì ném ra ngoài thử xem. Đánh giết một nhóm người nhìn, mấy người gật gù, xem như là đạt thành nhất trí. Giới Bích nơi, Phương Bình cấp tốc dẫn người chạy tới. Ven đường vẫn tính thuận lợi, thậm chí Phương Bình còn nhìn thấy một chỗ di tích. Bất quá Phương Bình cùng Cơ Giao căn bản không làm sao quản. Di tích không tính là gì, so với cái khác, di tích đến thả sau. Vừa đến giới Bích vị trí, Phương Bình liền quát lên, tìm kiếm giới Bích bạc nhược nơi, nhìn có thể không gặp phải tôn giả vực người. Chờ người thủ hạ đều đi tìm điểm bạc nhược. Phương Bình liếc mắt nhìn giới Bích, chậm rãi nói, hai vương hẳn là ngay ở thần tướng vực. Cơ Giao trước liền nghe hắn nói hai vương phục sinh, giờ khắc này sắc mặt nặng nề nói, hai vương thật phục sinh rồi. 89/10, Phương Bình suy nghĩ một chút, thăm dò một câu nói, nếu như hai vương thật phục sinh, Mệnh Vương đại nhân có thể có dự định. Tính toán gì? Ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Phương Bình bất mãn, trầm giọng nói, chuyện đến nước này, Cơ Giao, ngươi ta còn ẩn giấu những này, không có cần thiết, thích hợp tiến hành một ít tin tức trao đổi, có lợi cho sự hợp tác của chúng ta. Ta cũng không dối gạt ngươi, những năm này Vương Tổ vẫn muốn tìm tới hai vương, kỳ thực là nghĩ dò xét bọn họ đại đạo, nhưng không phải là vì để cho hai vương thức tỉnh. Hai vương năm đó chúa tể thần lục, nhưng hôm nay thần lục không phải năm đó thần lục. Lẽ nào Cơ Gia cam tâm đem Thiên Mệnh Vương Đình cùng Chân Vương Điện chắp tay tặng cho Thiên Mệnh Vương? Ngươi Cơ Gia trở thành hai vương thần tử, Mệnh Vương có thể đáp ứng không? Lão Trương đã từng cùng Phương Bình đã nói, có lẽ thức tỉnh hai vương sẽ tạo thành địa quật nội chiến, có thể đây là đang đánh cuộc. Phương Bình vẫn là nghĩ thăm dò một hồi, Mệnh Vương những người này đến cùng có tính toán gì không? Nếu là những tên này thật cam tâm cho hai vương làm thủ hạ, kia Lão Trương tính kế chính là phiền phức ngập trời. Hai vương thức tỉnh, dù cho hiện tại không bằng năm đó, ít nói cũng là có thể so với hai con đường loại kia cường giả. Nguyên bản nhân loại liền không bằng đối phương, hiện tại hai người này trở về, lại có rồi quyền lên tiếng, địa quật bên này thần phục, vậy dứt khoát cũng đừng đánh, nhân loại thua chắc rồi. Cơ Giao lắc đầu nói, cái này ta không rõ ràng, Vương Tổ cũng sẽ không cùng ta nói những thứ này. Đáng buồn, Phương Bình tiếc hận nói, quả nhiên, dù cho ngươi đến thống lĩnh đỉnh phong, cũng không vào Mệnh Vương mắt, có lẽ cảm thấy ngươi căn bản không tư cách biết những này. Mà ta không giống, ta ở Phong gia, hầu như biết hết thảy tuyệt mật. Cơ Giao trong lòng có chút không dễ chịu, biết bí mật đẳng cấp, kỳ thực cũng mang ý nghĩa coi trọng độ. Nàng hầu như không rõ lắm những chân vương này sự, xác thực là có chút khuyết thiếu coi trọng cảm giác. Phương Bình thấy nàng trầm mặc, cười cười nói, được rồi, không đề cập tới những này. Đúng rồi, Mệnh Vương đại nhân phân thân không có thần đạo cảnh thực lực chứ? Phong Diệt Sinh, ngươi có ý gì? Cơ Giao sắc mặt càng khó coi rồi, ngươi là muốn nói ta kỳ thực căn bản không địa vị gì sao? Phương Bình cười nói, đừng hiểu lầm, ta là lo lắng Mệnh Vương đại nhân phân thân vẫn nằm ở sinh động trạng thái. Ngươi biết đến, một khi như vậy, Mệnh Vương đại nhân phân thân liền có chủ động kích phát năng lực. Nếu như nghe được ngươi ta nói chuyện, kỳ thực có một số việc vẫn là tự mình biết liền được. Mệnh Vương đại nhân biết rồi, không hẳn là chuyện tốt, hơn nữa chủ động kích phát, có thần đạo cảnh thực lực, cũng dễ dàng liên lụy tất cả mọi người, ta cùng không phải lo lắng mất khống chế sao? Cơ Giao hừ nói, yên tâm, Vương Tổ phân thân xác thực có thần đạo cảnh thực lực, bất quá vẫn nằm ở hôn mê bên trong, miễn cưỡng đạt đến thần đạo cảnh, vẫn sinh động, bất diệt thần tràn tán sẽ hạ thấp phân thân uy lực. từ thần đạo cảnh rơi xuống. Phương Bình hiểu rõ, hóa ra là như vậy phải không? Vẫn sinh động, lực lượng tinh thần sẽ tràn tán, hạ thấp phân thân uy lực. Kia lão Trương thực lực, chính mình lại phải tính toán một hồi mới được. Cái tên này cho mình phân thân, thật giống nghe trộm nghiện. Đó là vẫn sinh động, nhưng khi đó như thường có bản nguyên đạo thực lực. Lão Trương đến cùng tình huống thế nào? Phương Bình hiện tại hơi nghi hoặc một chút. Trương Đào đột phá không bao nhiêu năm chứ? Mạnh mẽ có chút không hợp thói thường rồi. Nhân gia Mệnh Vương đều không nỡ cắt chém phân thân. Cái tên này hơi chém chính là mấy cái. Hơn nữa mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ. Ở Tử Cấm Địa Quật, cái kia phân thân tuyệt đối có bản nguyên đạo thực lực. Lập tức tiêu diệt hai cửu phẩm, dù cho là nhược cửu phẩm, vậy cũng tuyệt đối có bản nguyên đạo thực lực. Sao, trong biển cái kia có thể tự chủ kích phát, tương tự cũng là như thế. Phương Bình phóng thích cái kia, tuy rằng không thể giết ngũ trưởng lão, nhưng cũng trọng thương đối phương, vẫn là có bản nguyên đạo thực lực. Một cái liên tiếp cắt chém ba cái có bản nguyên đạo thực lực phân thân cường giả đỉnh cao nhất. Không thấy Trấn Thiên Vương cắt chém phân thân thực lực đều không ra sao sao? Lão Trương chỉ đi rồi một con đường. Cái tên này con đường này đi rồi bao xa? Đều nói bước vào đỉnh cao nhất. Kỳ thực chính là đi tới cuối con đường. Cái tên này không phần cuối sao? Phương Bình trong lòng bay lên hứng thú không nhỏ. Hắn hiện tại đối với phương diện này khuyết thiếu hiểu rõ. Bất quá lão Trương rất mạnh mẽ. Đây là thật, xem ra nghĩ treo lên đánh lão Trương khá là khó a, gánh nặng đường xa. Cơ giao bên này không cái gì cơ mật tin tức, Phương Bình cũng không để ý nữa nàng. Tiếp tục dọc theo giới bích chuyển động. Hắn được chuyển động, cơ giao nhìn hắn hơi nhíu mày. Vào giờ phút này, nếu như Phong Diệt Sinh lại gào trên một cổ họng, nàng sẽ cảm thấy dị thường quen thuộc. Nàng nhớ tới, lúc trước ở chiến tướng vực, có người cũng là như thế ở giới bích phụ cận chuyển động. Kết quả Dương Gia Dương Thanh xông ra, nàng thuận tay cũng làm người ta làm thịt rồi. Cơ giao nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao có khả năng, mình cả nghĩ quá rồi. Phong Diệt Sinh nhưng là có Phong Vương phân thân hộ đạo. Điểm này nàng cũng nhìn ở trong mắt. Phương Bình nghĩ giả mạo Phong Diệt Sinh, kia đến giết Phong Diệt Sinh mới được. Mà giết Phong Diệt Sinh, Phong Diệt Sinh lại không ăn thua. Cũng có dùng rơi Phong Vương phân thân thời gian. Cái tên này, hiện tại càng xem càng gian trá. Cùng Phương Bình tên khốn kia đúng là có liều mạng. Cơ giao trong lòng thầm hận, Phong Diệt Sinh cùng Phương Bình đều không phải vật gì tốt. Hai tên này ngày nào đó gặp lại, lẫn nhau tính kế, chơi chết hai bên tốt nhất, cũng miễn cho nàng nhìn thấy căm ghét. Giờ khắc này, lại nhìn Phong Diệt Sinh, ở trong mắt nàng, hai bóng người lại có chút trọng hợp dấu hiệu, một dạng như vậy làm cho người ta chán ghét. Phương Bình, Phong Diệt Sinh. Cơ giao thấp giọng nói một câu, âm thanh thấp không nghe thấy được. Cách đó không xa, Phương Bình nhưng là run lên trong lòng. Em Kha, làm sao rồi? Cẩn thận mà nhắc mãi ta làm gì? Sẽ không bị phát hiện chứ? Nữ nhân giác quan thứ sáu như thế châu. Phong Diệt Sinh cùng cơ giao tiếp xúc không nhiều. Phương Bình kỳ thực cùng cũng cơ giao tiếp xúc không nhiều. Theo lý thuyết, tiếp xúc ít như vậy, không nên bị phát hiện dị thường. Người quá ưu tú, dù cho thay cái áo di lơ, cũng không che lấp được hào quang của ta. Phương Bình trong lòng có tính toán. Hẳn là như vậy, quá mức dễ thấy rồi. Không được, đến bớt nói, mau chóng gặp phải những tên kia. Thật muốn bại lộ, ta chỉ có thể hiện đang giết chết cơ giao đám người này rồi. Như vậy vừa đến, Phương Bình kế hoạch liền muốn bị phá hỏng rồi. Chính nói xong, xa xa giới bích, bỗng nhiên hơi bắt đầu dập dờn. Rất nhanh, có cha xét võ giả la lớn. Điện hạ, bên này giới bích đang chấn động. có lẽ là có người ở vượt qua giới bích. Tập hợp, Phương Bình cao tiếng quát to. Đến đúng là rất nhanh, xem ra Hoa Vũ mấy tên này cũng không thể chờ đợi được nữa rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục